Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, ma thú, ảnh thử, Đức Lâm ra ra, ma thú này, ảnh thử, đến cùng có cái gì kỳ lạ? Nó lại là mấy cấp ma thú? Lâm Lôi cùng Đức Lâm kha ốc đặc tâm linh đường rẽ, đồng thời dùng chờ đợi ánh mắt nhìn Đức Lâm kha ốc đặc. Đức Lâm kha ốc đặc mỉm cười, cố ý giả bộ như ho kha hai lần, mới chậm rãi truyền âm nói, ma thú ảnh thử, vô pháp minh xác nói là mấy cấp ma thú, bởi vì nó là một chủng tộc, loài chuột ma thú chủ yếu chia làm hai loại, một loại là phệ thạch thử, một loại là ảnh thử, thế nhưng mặc kệ là phệ thạch thử hay là ảnh thử, đều là ăn tạp. Vô luận là tảng đá, xương cốt, thậm chí thịt, bọn chúng đều ăn. Lâm Lôi âm thầm gật đầu. Vừa rồi hắn liền thấy cái kia màu đen ảnh thử gặm ăn tảng đá. Ma thú chủ yếu chia làm cấp 9, cấp 1 ma thú yếu nhất. Đương nhiên tại cấp 9 ma thú phía trên còn có thánh vực cấp bậc ma thú. Đức Lâm kha ốc đặc cười nhìn lấy Lâm Lôi. Lâm Lôi, cái kia phệ thạch thử bên trong yếu nhất là màu xám phệ thạch thử. Một cấp đến cấp 3 phệ thạch thử đều là màu xám, chỉ là màu sắc hơi khác biệt. Đạt tới cấp 4 phệ thạch thử, toàn thân chính là ngân sắc. Đạt tới cấp 7, bên ngoài thân liền sẽ kim sắc. Kim sắc phệ thạch thử thấp nhất cũng là cấp 7 ma thú, cao có thể là cấp 8 ma thú. Lâm Lôi, cái này phệ thạch thử thế nhưng là phi thường khủng bố một cái tộc đàn. Chủ yếu là số lượng quá nhiều, răng quá sắc bén, so ảnh thử răng muốn sắc bén nhiều. Một khi xuất hiện vô số phệ thạch thử đánh tới, chính là mấy chục vạn đại quân đoán chừng cũng ngăn cản không nổi. Đức Lâm kha ốc đặc cảm thán, một tiếng nói ra, Đức Lâm kha ốc đặc nhớ lại năm đó một trận tai nạn. Phệ thạch thử tốc độ không bằng ảnh thử, thế nhưng là phệ thạch thử toàn thân như là sắt thép. Càng đẳng cấp cao phệ thạch thử, toàn thân liền càng thêm cứng rắn, răng cũng là càng thêm sắc bén. Đừng nhìn bọn chúng thể tích nhỏ, thế nhưng là số lượng càng nhiều, vậy liền kinh khủng tới cực điểm. Quân đội chiến sĩ vũ khí, giết không chết phệ thạch thử. Phệ thạch thử lại có thể tùy tiện đem chiến sĩ cho gặm ăn đi. Đức Lâm kha ốc đặc cảm thán một tiếng. Lâm Lôi trong đầu không khỏi hiện ra đầy khắp núi đồi lít nha lít nhít phệ thạch thử lao ra, như là hồng thủy đồng dạng đem quân đội ăn mòn, sau đó đem vô số chiến sĩ cho gặm ăn đi. Nghĩ đến một màn kia, Lâm Lôi trong lòng không khỏi một cái dùng mình. Quá kinh khủng. Loài chuột bên trong hai đại ma thú, phệ thạch thử thắng ở phòng ngự cực cao, răng cực kỳ sắc bén, đồng thời phệ thạch thử số lượng rất nhiều, mà ảnh thử đâu, ảnh thử số lượng cũng không ít, thế nhưng lại kém xa phệ thạch thử. Đức Lâm kha ốc đặc thật giống như một bộ bách khoa toàn thư, giống như cái gì đều rõ ràng, ảnh thử đâu, ảnh thử có bao nhiêu lợi hại. Lâm Lôi thúc giục nói, giờ phút này cách đó không xa liền có một cái màu đen ảnh thử. Lâm Lôi tự nhiên muốn biết cái này ảnh thử lợi hại. Cái kia phệ thạch thử thấp nhất là một cấp, mà ảnh thử khác biệt. Yếu nhất ảnh thử cũng là cấp 3 ma thú. Toàn thân lông tóc là màu đen. Khi toàn thân biến thành màu xanh thời điểm, ảnh thử liền đạt đến cấp 5 ma thú cảnh giới. Khi thân thể biến thành tử sắc thời điểm, ít nhất là cấp 7 ma thú, cao cũng có thể là cấp 8. Đức Lâm kha ốc đặc nói rõ ràng, Lâm Lôi âm thầm gật đầu. Luận đẳng cấp, cái này ảnh thử không thể so với phệ thạch thử yếu. Đức Lâm ra ra, dựa theo ngươi nói, ảnh thử bên trong cấp 3 đến cấp 4, đều hẳn là bộ lông màu đen, đến cấp 5 mới biến thành màu xanh. Vậy con này tiểu ảnh thử chính là cấp 3 hoặc là cấp 4 ma thú rồi. Lâm Lôi nhìn xem Đức Lâm kha ốc đặc dò hỏi, cái này màu đen ảnh thử không tầm thường. Đức Lâm Kha ốc đặc nhướng mày nói ra. Phệ thạch thử lấy toàn thân phòng ngự mạnh, răng sắc bén nổi danh. Cái này ảnh thử thì là lấy tốc độ cực nhanh, răng sắc bén nổi danh. Tốc độ, đây là phán đoán một cái ảnh thử thực lực rất tốt Tiêu Xích. Tốc độ nó rất nhanh, thời gian nháy mắt liền mười mấy mét. Bất quá nếu là ảnh thử, nên tính là bình thường a. Lâm Lôi hiện tại còn nhớ rõ rõ ràng. Đức Lâm Kha ốc đặc gật đầu nói, ảnh thử tốc độ là cũng nhanh, thế nhưng là một cái vẫn còn, ấu nhi, giai đoạn ảnh thử. Tốc độ lại có thể đạt tới trưởng thành ảnh thử tốc độ. Cái này không bình thường. Đức Lâm Kha ốc đặc trên mặt cũng có được một vệt ý cười. Không tầm thường, Lâm Lôi nhìn xem Đức Lâm Kha ốc đặc. Đức Lâm Kha ốc đặc tiếp tục nói ra, đúng. Ấu nhi giai đoạn, liền có đạt tới cấp 4 ma thú trưởng thành ảnh thử tốc độ. Chờ nó hoàn toàn trưởng thành, đoán chừng đạt tới cấp 7 tử sắc ảnh thử cũng có thể. Ta hoài nghi, hắn là tử sắc ảnh thử hai tử. Tử sắc ảnh thử hai tử. Lâm Lôi nghi hoặc, thế nhưng là nó lông tóc là màu đen. Đức Lâm Kha ốc đặc cười. Lâm Lôi, mặc kệ là tử sắc ảnh thử hay là màu xanh ảnh thử, bọn chúng sinh ra tiểu ảnh thử đều là màu đen, chỉ có theo thực lực tăng lên, mặt ngoài thân thể màu lông mới có thể chậm rãi cải biến. Màu lông là thực lực biểu tượng. Lâm Lôi trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai là dạng này. Đức Lâm gia gia, dựa theo ngươi nói, cái này ảnh thử tốc độ thật đúng là đủ kinh người. Hiện tại trước mắt cái này ảnh thử tốc độ, ta cảm giác so Hy Nhĩ Mạn thúc thúc đều hơi nhanh một chút. Ngươi lại nói chỉ là tương đương đạt tới cấp 4 trưởng thành ảnh thử. Cấp 4 ma thú ảnh thử, liền so ra mà vượt chiến sĩ cấp 6 tốc độ. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Lâm Lôi đáy lòng không khỏi lần nữa cảm thán. Đức Lâm Kha ốc đặc cũng cười. Lâm Lôi, nếu như không dạng này, còn gọi ảnh thử sao? Ngang cấp ảnh thử, bắt đầu chạy, có thể đem ngang cấp chiến sĩ loài người trong nháy mắt bỏ xa xa. Ảnh thử thế nhưng là khó được ma thú a, đặc biệt là thấp nhất đều là cấp 7 ma thú, tử sắc ảnh thử. Rất nhiều ma pháp sư đều muốn thu phục một cái tử sắc ảnh thử. Thế nhưng là tử sắc ảnh thử tốc độ quá nhanh, trưởng thành tử sắc ảnh thử chân quý. Nhưng bọn hắn khó mà thu phục, mà có thể trở thành tử sắc ảnh thử ấu nhi lại dễ dàng thu phục. Thế nhưng là muốn đơn độc gặp được tử sắc ảnh thử ấu nhi, càng là ngàn năm khó gặp. Đức Lâm Kha ốc đặc cười nhìn lấy Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng có thể tưởng tượng, tử sắc ảnh thử thấp nhất là cấp 7 ma thú. Cũng liền nói cái này tử sắc ảnh thử tối thiểu nhất cũng là cùng Tấn Mãnh Long một cái cấp bậc. Lâm Lôi, tử sắc ảnh thử thuộc về ảnh thử bên trong vương giả, có thể hiệu lệnh đại lượng ảnh thử. Mặc dù ảnh thử số lượng không kịp phệ thạch thử khủng bố như vậy, thế nhưng là cũng rất nhiều. Tử sắc ảnh thử ấu nhi tại vị thành niên thời điểm sẽ có rất nhiều ảnh thử bảo hộ. Đức Lâm Kha ốc đặc liếc qua nơi xa cái kia ngay tại gặm ăn tảng đá màu đen ảnh thử. Tuổi nhỏ cứ như vậy mạnh, 89/10 chính là tử sắc ảnh thử ấu nhi. Thật không biết nó làm sao lại đến gia tộc của ngươi trong phủ đệ. Chung quanh dĩ nhiên là không có cái khác trưởng thành ảnh thử bảo hộ. Đức Lâm Kha ốc đặc có chút cảm thán phải nói, Lâm Lôi cũng đồng ý Đức Lâm Kha ốc đặc nói tới. Lâm Lôi. Đức Lâm Kha ốc đặc nhìn về phía Lâm Lôi, ánh mắt bỗng nhiên trở nên có chút quái dị, mang theo một tia dụ hoặc thanh âm nói ra, mặc kệ cái này tử sắc ảnh thử ấu nhi vì sao lại tại cái này, có thể ngươi có muốn hay không thu phục cái này tiểu ảnh thử đâu. Ảnh thử sinh trưởng tốc độ thế nhưng là tương đối nhanh, cho dù là tử sắc ảnh thử ấu nhi, đoán chừng trong vòng 10 năm liền có thể hoàn toàn trưởng thành. đến lúc đó ngươi coi như có được một cái thất cấp thậm chí cả cấp 8 ma thú. Lâm Lôi nghe xong, không khỏi tim đập thình thịch. Cấp 7, cấp 8 ma thú, thu phục thế nhưng là nan vô cùng, mà tại Ấu Nhi thời kỳ thu phục lại dễ dàng nhiều. Tại Ấu Nhi thời kỳ thu phục, còn muốn phân chủng loại, có ma thú dài nhanh, có ma thú dài chậm, ví dụ như long tộc, một chút long tộc cần ngàn năm thời gian mới thành năm. Người bình thường loại thế nhưng là đợi không được lâu như vậy. Cái này ảnh thử là thuộc về sinh trưởng tương đối nhanh chóng một loại. Cần phải gặp được tử sắc ảnh thử Ấu Nhi, thực sự quá khó khăn, dù sao càng lợi hại ma thú, đối với mình Ấu Nhi bảo hộ liền càng nặng xem, mặc dù không rõ cái này tiểu ảnh thử vì sao lại đến gia tộc mình phòng cổ bên trong. Thế nhưng là tử sắc ảnh thử Ấu Nhi ở trước mặt mình. Đây là sự thật, Lâm Lôi, chỉ cần có được một cái tử sắc ảnh thử, chẳng khác nào có được một cái ảnh thử quân đội. Đức Lâm Kha ốc đặc cười nhìn lấy Lâm Lôi. Đây cũng là tử sắc ảnh thử. So cái khác cấp 7, cấp 8 ma thú chân quý chỗ, Đức Lâm Kha ốc đặc một mực tại mê hoặc lấy Lâm Lôi. Mà mới 8 tuổi rưỡi Lâm Lôi, làm sao nhịn được? Đức Lâm ra ra, cái này tử sắc ảnh thử thế nào thu phục? Lâm Lôi hơi có vẻ kích động nhìn xem Đức Lâm Kha ốc đặc. Đức Lâm Kha ốc đặc trong lòng không khỏi một trận mừng rỡ. Tiểu Lâm Lôi nếu quả thật có thể thu phục cái này ảnh thử, về sau ta cũng có thể hơi yên tâm. Đức Lâm Kha ốc đặc rõ ràng, chính hắn chỉ là một cái linh hồn tinh thần thể, căn bản không có một tia ma pháp lực, không có ma pháp lực thánh vực ma đạo sư. Đồng dạng không có cái gì lực công kích, hắn vô pháp bảo hộ Lâm Lôi, mà ở chung nửa năm qua, đã đem cái này chất phác, có nghị lực hài tử xem như cháu mình Đức Lâm Kha ốc đặc. Tự nhiên muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đề cao chính Lâm Lôi năng lực. Lâm Lôi, phải tỉnh táo, Đức Lâm Kha ốc đặc nghiêm túc nói, cho dù là tử sắc ảnh thử Ấu Nhi, tốc độ cũng có thể so cấp 4 trưởng thành ảnh thử. Chính là người hy nhĩ mạn thúc thúc cũng đuổi không kịp. Người căn bản không có năng lực cưỡng ép thu phục, mà lại người cũng vô pháp bố trí ra linh hồn khế ước, ma pháp trận. Lâm Lôi khẽ giật mình, phát nhiệt não đại lập tức lạnh xuống, cười khổ nói, ta nhớ ra rồi, thu phục ma thú, cái thứ nhất muốn để nó chân chính thần phục. Cái thứ hai muốn bố trí linh hồn khế ước ma pháp trận. Mà cái kia ma pháp trận tối thiểu nhất đạt tới cấp 7 ma pháp sư mới có thể đạt tới. Lâm Lôi, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Ai, thực lực yếu, dù cho vận khí tốt gặp được tử sắc ảnh thử Ấu Nhi, cũng không thể lực thu phục, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.